Tiên ma đồng tu, chương 2161, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, đây là thiên nhiên vĩnh hằng bất biến định luật, tu chân giới đồng dạng là nắm tay người nào lớn ai làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Khôn Tử hiện tại bị Quan Thiếu Cầm đắn đo đã đến 7 tấc. Không thể không đồng ý Quan Thiếu Cầm yêu cầu. Thế nhưng tại hắn xem ra, đây đều là tạm thời. Thương Vân Môn tự hơn 800 năm trước một trận chiến phía sau, nhân tài tàn lụi, pháp bảo thất truyền, chân pháp thất truyền. Đã từng một lần môn hạ đệ tử chưa đủ ngàn người. Thẳng đến 300 năm trước, cũng bất quá chỉ có 2.000, 3.000 người mà thôi. Nếu như Thương Vân Môn có thể một lần nữa quật khởi, Huyền Thiên Tông lại vì sao không thể đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Huyền Thiên Tông tuy nhiên ở vào khốn cảnh, nhưng tình huống nếu so với trước kia Thương Vân Môn muốn xịn rất nhiều. Tối thiểu môn hạ đệ tử hơn vạn, hơn nữa một ít trực hệ tiểu phái tán tu, đệ tử sấp xỉ 3 vạn chi chúng. Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử chăm lo việc nước nhiều năm như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng đem Thương Vân Môn phát triển cùng hiện tại Huyền Thiên Tông sánh vai cùng mà thôi. Thất Tinh Sơn một hồi đại chiến lửa xém lông mày, cho dù Thương Vân Môn lấy được thắng lợi, cũng thế tất hội thực lực đại tổn. Đến lúc đó Huyền Thiên Tông tự nhiên như cũ là đứng ngạo nghễ chính đạo chi đỉnh. Quan Thiếu Cầm dựa vào cái gì có năng lực cướp đi Huyền Thiết Lệnh đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Huyền Thiên Tông có thời gian ẩn nhẫn chờ đợi. Thế nhưng thiếu nhất cũng đồng dạng là thời gian. Càn Khôn Tử có thể thời gian dần qua chờ đợi Thương Vân Môn thực lực bị thiên giới thiên nhân lục bộ từng điểm tiêu diệt. Thế nhưng trạng huống thân thể của hắn lại vô cùng không thể lạc quan. Chớ nhìn hắn vừa rồi một phát phẫn nộ, đem Dương Linh Nhi đều chấn về phía sau trượt hơn trượng. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thân thể của hắn đã nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 20 năm là cực hạn, hắn thậm chí cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể không thể sống 10 năm. Một khi Càn Khôn Tử buông tay nhân gian, cục diện vậy khó mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Càn Khôn Tử một mực ở vì chính mình sau khi chết ý định, vì Huyền Thiên Tông trải tốt con đường. Bất luận nói như thế nào, Huyền Thiên Tông tương lai lớn nhất địch nhân chính là Thương Vân Môn. Cho nên Càn Khôn Tử muốn tại trước khi chết, đem Thương Vân Môn lực lượng kéo suy sụp. Đây mới là hắn không xuất binh cũng không cho mặt khác chính đạo môn phái xuất binh tương tây nguyên nhân. Chỉ cần Thương Vân Môn suy sụp, Phiêu Miễu Các liền dễ dàng đối phó rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đối Lý Huyền Âm nói, Nam Cương như thế nào còn không có tin tức truyền về. Giang Thanh Nhàn cùng Tả Thu còn không có đối Diệp Tiểu Xuyên động thủ ư? Lý Huyền Âm nói. Tả Thu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ cá nhân rất thân. Diệt trừ Diệp Tiểu Xuyên sự tình. Nếu để cho nàng động thủ, nàng có lẽ sẽ trực tiếp nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Về phần Giang sư đệ, hắn gần nhất rất khó tiếp xúc đến Diệp Tiểu Xuyên. Bên người còn có mấy cái Thương Vân môn đệ tử âm thầm chằm chằm vào. Khó có thể có cơ hội hạ thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Khôn Tử nói, hiện tại chỉ có thể ổn định Quan Thiếu Cầm nhất thời. Chỉ có Nam Cương bên kia đắc thủ, Quan Thiếu Cầm mới có thể khăng khăng một mực đứng ở chúng ta bên này. Nói cho Giang Thanh Nhàn, chỉ có cái cơ hội, lập tức động thủ, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ thưởng hết chiêu hà trở về. Đã nhanh giữa trưa, vừa tới sườn núi, đã bị những cái kia chính đạo đệ tử ngăn chặn. Bách Lý Diên hai tay chống nạnh, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này cả ngày không thấy bóng dáng xú tiểu tử. Kết quả vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên mắt mũi sưng bầm, tựa hồ rất là chật vật. Hoàn Nhan Vô Lệ đối mấy cái chuẩn bị giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên tiên tử cười nói. Ta đã giúp các ngươi giáo huấn quá tiểu tử này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến đêm qua bị Hoàn Nhan Vô Lệ mãnh liệt đấm một đốn. Khí sẽ không đánh một chỗ đến. Ý định rút thời gian đi tìm Ngọc Linh Lung thu được về tính sổ. Ở trước mặt chất vấn nàng tại sao phải hãm hại chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý định đi tìm Vân Khất U. Kết quả chứng kiến Vân Khất U khó được theo A Hương nhà gỗ đi ra. An vị tại cách đó không xa một chương trên ghế dài húp cháo. Vai trái trên vai ngồi cạnh Vượng Tài. Vai phải trên vai ngồi cạnh Phú Quý. Vượng Tài vẫn là buồn ngủ. Phú Quý thì là thỉnh thoảng ngước cổ để Vân Khất U uy nàng cháo. Diệp Tiểu Xuyên đi tới. Nói, Vân Sư Tỷ, người như thế nào đi ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Cách Tang cũng ở húp cháo. Chỉ cần Tả Thu nấu cháo, nàng tổng hội tới đây cọ hai chén. Chỉ nghe Cách Tang nói, A Hương phòng là đãi không được nữa. Phong Vu Ngạn cùng cái kia đại hòa thượng ôm đầu khóc giống một đêm. Bây giờ còn đang khóc đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại hai cái đại nam nhân ôm khóc lớn tình cảnh. Thân thể không nguyên nhân được run lên. Đặt mông lách vào ngồi ở Vân Khất U bên người trên ghế dài. Để Tả Thu cũng cho hắn thịnh một chén cháo. Vân Khất U nhìn hắn một mặt chật vật dạng. Cau mày nói, ngươi một đêm không có trở về. Như thế nào vừa về đến liền biến thành như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rầm rì nói, ta bị yêu nữ kia hãm hại. Vậy mà nói trong bụng hài tử là của ta. Kết quả tối hôm qua đã bị Vô Lệ cô nương đánh cho một trận. Vân Khất U sững sờ. Lập tức thanh lãnh trên dung nhan lộ ra mỉm cười. Giống như là bầu trời băng liên bỗng nhiên tách ra. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vân sư tỷ, ta chịu này thiên cổ kỳ oan. Ngươi bất an an ủi ta còn chưa tính. Như thế nào còn cười a hát. Vân Khất U không nói gì. Ngược lại là bưng một chén tử mễ cháo tới Tả Thu tựa hồ nghe đã đến hắn lời nói mới rồi. Nói khẽ với hắn nói. Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đối với nàng tốt như vậy. Người khác hiểu lầm cái đứa bé kia là ngươi hoàn toàn bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên dùng ánh mắt đem Tả Thu cho chừng rời đi. Kết quả Tả Thu rất không có nhãn lực độc đáo. Rời đi về sau không bao lâu. Tay trái bàn, ghế, tay phải cháo, lại bu lại. Không chỉ có nàng bu lại. Những cái kia chính ma đệ tử cũng có ý vô ý hướng Diệp Tiểu Xuyên bên người dựa sát vào. Liền ma giáo Lý Tiên Nguyệt đám người cũng ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục giới hòa thượng mở miệng nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, gần nhất hơn một tháng. Ngươi luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nếu có cái gì hành động, cũng không thể quên ta a hát. Các môn phái khác đệ tử, đều là nhao nhao gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước lúc Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang đám người đột nhiên biến mất. Sau khi trở về cũng hầu như đều tại A Hương trong phòng. Dẫn đến tình báo của bọn hắn công tác đều làm không nổi nữa. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ những người này ý tưởng. Thò tay đưa tới ở một bên lén lén lút lút Tôn Nghiêu. Nói, ta gần nhất một mực cùng Vân Sư tỷ tại chiếu cố A Hương cô nương. Nam Cương sự tình ta hầu như chưa từng có hỏi. Đều là để Tôn Sư Huynh xử lý. Các ngươi muốn biết cái gì? Liền hỏi Tôn Sư Huynh. Đừng hỏi ta à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy một đám người liền vây quanh Tôn Nghiêu líu díu. Tôn Nghiêu được kêu là một cái thiết mặt vô tình. Một câu, cơ mật quân sự, toàn bộ cho đuổi rồi. Kết quả theo đám người nặn đi ra thời điểm, tựa hồ so bây giờ Diệp Tiểu Xuyên còn chật vật, không biết bị đạp nhiều ít chân, liên y phục đều phá vài chỗ. Diệp Tiểu Xuyên thấy hắn không tốt dạng, vui mừng cười ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Lý Vấn Đạo rất là thương tâm. Hắn đã cảm giác được. Từ khi Tôn Nghiêu đến về sau, địa vị của mình rõ ràng hạ thấp. Rất nhiều cơ mật sự tình Diệp Tiểu Xuyên đều không có làm cho mình tham dự. Mà là Tôn Nghiêu thiếp thân đi theo Diệp Tiểu Xuyên. Thậm chí trước kia ngày bình thường cho Thương Vân Môn truyền lại tin tức công tác, đều bị Tôn Nghiêu thay. Nghĩ nghĩ, chính mình gần nhất lớn nhất công tác, dĩ nhiên là liên hệ Thương Vân Môn, để trung thổ đệ tử tại các đại tử quán tìm kiếm hai cái mỹ nữ tiểu ăn hàng. Điều này làm cho Lý Vấn Đạo trong nội tâm rất không cân đối. Thế nhưng hắn cũng nghĩ không thông, tại sao phải có loại này cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.